Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335. Lại tới nữa, Khương Dự cùng Ngọc Nghe ngừng chân ở chỗ này, đều tại nhíu mày quan sát lấy đạo này trận. Đạo tràng bị đến không cùng Ngọc trụ thủ hộ lấy, kinh văn giữa mơ hồ lẫn nhau hô ứng, chế tạo ra đặc thù trận. Tựa hồ có thể làm cho bị nó hiệu triệu người mở ra trói buộc, thoát ly thiên địa vạn vật vốn có gông cùm xiềng xích. Đáng tiếc, Khương Dự cùng Ngọc Nghe đều không có đặc thù cảm ứng. Nơi đây đã định trước cùng bọn họ vô duyên. Trên đỉnh núi, có hay không càng rộng lớn cảnh quan? Khương Dự hướng Tiếu Lộ Lộ hỏi. Tiếu Lộ Lộ nhìn Khương Dự, thần sắc lộ ra không hiểu ý vị, sau đó lắc đầu, ý tứ cái này là thứ bảy núi địa phương tốt nhất, không có còn lại có thể vượt qua. Khương Dự nghe xong, trong nội tâm có chút không phải tư vị, hắn còn tưởng rằng cầm bảy bên cạnh hình chìa khóa mảnh vỡ, là có thể tại thứ bảy núi muốn gió muốn mưa rồi. Kết quả cái này cấp cao nhất đạo tràng vậy mà không có hắn phần. Cái kia trên đỉnh núi có cái gì? Không phải là lấy ra làm trang trí sao? Khương Dự vẻ mặt không cam lòng nói. Tiếu Lộ Lộ lườm nàng liếc, không khỏi buồn cười lại có chút ít tiếc nuối. Đỉnh núi vốn là có một cái đạo ân chương đấy, còn muốn vượt qua cái này đạo tràng. Nhưng mà bị Phong Lân giác tiền bối hái rời đi, hiện tại chẳng qua là một mảnh đất trống, lại nghe thấy cái phức tạp tên. Khương Dự không khỏi sững sờ, tốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, không khỏi im lặng. Lão khất cái xấu như vậy bước đấy sao, liền loại đồ vật này đều có thể hái đi. Bất quá lại nói, lão khất cái hái rời đi chuông lớn lại sẽ cho ẩn núp ở đâu rồi hả? Lão gia hỏa cũng không có lưu lại cái gì di vật cho mình à? Tiếu Lộ Lộ gặp Khương Dự buồn rầu bộ dạng, lộ ra giảo hoạt dáng tươi cười, cuối cùng còn nói thêm, tuy rằng đỉnh núi đã không có đạo ân chuông, nhưng cái này thứ bảy núi còn có mấy chỗ cùng đạo tràng một cấp bậc địa phương. Khương Dự cùng Ngọc Nghe nghe xong, đều là vui vẻ. Đang bị đạo tràng cự tuyệt thời điểm, hai người bọn họ đều có chút không cam lòng. Dù sao, như loại này sự tình, không có ai không hy vọng muốn tốt nhất. Làm sao huống cùng cái này hai hàng tâm tính đều là cái loại này không phải tốt nhất liền sẽ có vẻ bất hoàn mỹ mà nói. Tại nơi nào? Tiếu Lộ Lộ không có một tia giấu giếm về phía Khương Dự chỉ rõ phương hướng. Cũng không phải cao nhất địa phương, liền tốt nhất, cái này ba cái địa phương đều cùng đạo tràng ở vào cùng một cái cấp bậc. Khương Dự hướng Tiếu Lộ Lộ ngón tay địa phương nhìn lại, nhưng mà hắn thực sự phát hiện cô gái áo tím cùng Triệu Phong vực tựa hồ đối với này hoàn toàn không có hứng thú. Chẳng qua là liếc nhìn qua đạo này trận, chính là Tiếu Lộ Lộ cũng chỉ là nói cho Khương Dự phương hướng, như trước không có ý định ly khai. Khương Dự trong nội tâm càng thêm nghi ngờ, như là đã không chiếm được đạo tràng nhận thức, vì sao còn không đi mặt khác ba cái địa phương, liền lên núi thời gian đến xem, bọn hắn cũng sẽ không so với chính mình sớm đến bao lâu. Đạo này trận hẳn là bọn hắn cái thứ nhất đến địa phương. Đạo này trận sẽ không phải có cái gì chỗ đặc thù sao? Đối với Khương Dự phát hiện trong đó chuyện ẩn ở bên trong, Tiếu Lộ Lộ nhập lại không có bất kỳ ngoài ý muốn. Nơi này cách đỉnh núi khoảng cách gần nhất, đạo ân chuông tiếng chuông quanh năm ảnh hưởng đến nơi đây, khiến cho cái này đạo tràng, ngoại trừ bản thân có thể giúp người mở ra thiên cảnh đường bên ngoài, còn có đạo ân chuông tiến thêm một bước ảnh hưởng. Như lực lĩnh ngộ đủ cao, nói không chừng có thể bắt ở cái kia một tia cơ hội. Nghe vậy, Khương Dự hiểu ra, cái này hình dáng chìa khóa mảnh vỡ có cái gì hữu dụng? Đây không phải tất cả nhìn cơ duyên sao? Khương Dự nhếch miệng, nếu như ngươi cảm thấy vô dụng, ném đi là được. Tiểu Lộ Lộ nhạt cười nhạt nói. Khương Dự nghe vậy, đương nhiên sẽ không ngốc đến thực đem như vậy quý trọng chìa khóa mảnh vỡ cho ném đi. Tuy rằng không biết có cái gì hữu dụng, nhưng nghĩ đến, tại tiến vào cơ duyên của mình chi địa lúc, tự nhiên sẽ biết được. Bất quá, nghe Tiểu Lộ Lộ vừa nói như vậy, Khương Dự cùng Ngọc nghe rồi lại tạm thời không có ý định đã đi ra. Trước quan sát một hồi, Tiểu Lộ Lộ, Triệu Phong Vực cùng cô gái áo tím ba người đều là ôm lĩnh ngộ thoáng một phát ngọc trụ kinh văn. Cố gắng có thể có cơ hội tiến vào đạo tràng ý định. Cơ duyên loại vật này, có đôi khi là bụp lên trời cho, mà có đôi khi, nhưng là dựa vào chính mình tranh thủ. Những người còn lại đây, Khương Dự nghi hoặc, từ thứ bảy núi phá núi đã lâu như vậy, theo lý không nên chỉ có như vậy mấy người đến nơi đây. Người còn lại đến chỗ nào? Thực lực kia không giống bình thường trầm chắc. Tần gia chính là cái kia tiểu công tử. Còn có Liễu Miên Xanh cũng không có ở đây. Khương Dự có thể không cảm thấy những người này gặp không có chú ý tới đạo tràng. Từng cái một nội tâm đều cũng có lấy chính mình tự ngạo. Sẽ không tình nguyện lạc hậu hơn người. Dù sao, cho dù là Khương Dự loại này, liền đường cũng khó khăn, được đi người đều trước tiên liền đuổi đến nơi này rồi. Đạo này trận cũng có thể là mục đích của bọn hắn. Bọn hắn đã tới rồi, nhưng mà không có kết quả. Chỉ có cố giữ y sư tỷ trước tiên bị tiếp nhận. Sau đó, trầm trắc sư huynh cùng Tần gia tiểu công tử đi đỉnh núi. Liệu Miên Xanh sư đệ, còn có còn lại mấy người tức thì lần lượt đã đến còn lại địa phương. Tiểu Lộ Lộ đọc nhấn rõ từng chữ nói. Đỉnh núi, tuy rằng không có đạo ân chuông, nhưng dù sao cũng là cao nhất chi địa. Trầm trắc cùng Tần gia tiểu công tử đều là cái loại này cực độ hạng người tâm cao khí ngạo. Đều là hướng về đệ nhất đi đấy. Thứ hai đối với bọn họ mà nói chính là sỉ nhục. Về phần người còn lại, có trầm trắc cùng Tần gia tiểu công tử, có lẽ không có mấy người có dũng khí lại đi đỉnh núi xem xét rồi. Bất quá, Tần gia tiểu công tử thực lực ly trầm trắc có lẽ kém không ít. Cũng không biết là thế nào thuyết phục trầm trắc đấy. Hai người này, có nền tảng tình a, một cái trong đó vẫn nhỏ như vậy. Khương Dự thầm than, hắn tuy rằng cũng muốn đi đỉnh núi nhìn xem, nhưng trầm trắc cùng Tần gia tiểu công tử hai cái đối đầu đều ở phía trên. Hắn đi lên, đừng nghĩ lấy được tốt. Một lát sau, Khương Dự cùng Ngọc nghe lại ngốc trong chốc lát, Ngọc trụ trên kinh văn. Như lọt vào trong sương mù, bọn hắn cũng xem không hiểu. Tiểu Lộ Lộ rồi lại đem những cái kia kinh văn sao làm bản sao, cẩn thận nghiên cứu, tựa như một cái siêu cấp học bá chủ giống nhau. Lại sau một lúc lâu, cô gái áo tím rời đi. Nàng đã cảm thấy ở chỗ này không có thu hoạch. Ngay sau đó, Triệu Phong Vực lắc đầu, mắt đường tiếc nuối rời đi. Trước khi rời đi, hắn cũng chỉ là nhìn thoáng qua Khương Dự. Nơi đây, chỉ còn lại Tiểu Lộ Lộ một người vẫn còn tận hết sức lực nghiên cứu. Không đạt mục đích thể không bỏ qua bộ dạng. Cuối cùng, Khương Dự cũng mang theo Ngọc Nghe đã đi ra. Chính hắn có lẽ có thể nhiều lưu lại nhìn xem. Nhưng cân nhắc đến Ngọc Nghe, vẫn là có ý định đi trước mặt khác ba cái địa phương nhìn xem môn sơ cuối cùng. Khương Dự phát hiện, hắn đối với toàn bộ thứ bảy núi tất cả sự vật đều có cảm ứng. nhưng duy chỉ có cái này bốn cái địa phương hoàn toàn không ưa, ngược lại là Ngọc Nghê tại cách thứ hai địa phương thời điểm, vậy mà tâm linh khẽ động, cả người phảng phất muốn lột xuống tầng một gông xiềng, cao hứng bừng bừng đất chạy đi vào. Vì vậy Khương Dự hiện tại liền biến thành một người cô độc một đám tại thứ bảy trong núi đi đi lại lại. Cái kia nhất giai giai ngọc bậc thang, từng khối ngọc thạch, từng cái một ngọc hoa ngọc cây cỏ, tiểu phu, nông dân, phu nhân, tiểu hài tử ngọc tượng, tùy tiện chọn một, hắn giống như đều có thể mượn này sáng lập thiên cảnh đường. Đây là Khương Dự trực giác, nhưng vấn đề ở chỗ, những vật này đều rất đơn giản, cùng cái kia rộng rãi đạo tràng, kém nhau quá lớn. Quả thực một cái trời, một cái địa, chỉ có những cái kia ngọc bậc thang, ngọc tháp, muốn hơi nhiều, chẳng lẽ, những cái kia, đỉnh cấp sự vật đều cùng mình vô duyên, chính mình chỉ có thể sáng lập ra hẹp nhất thiên cảnh đường. Phải biết rằng, cũng không phải mở ra thiên cảnh đường người, là có thể đột phá đến thiên cảnh. Đây chỉ là đã có được đến thiên cảnh cơ hội mà thôi. Mà, thiên cảnh đường, sáng lập càng rộng, ngày sau, đột phá tỷ lệ cũng đem càng lớn, càng chật vật, đột phá tỷ lệ càng thấp không nói, thậm chí còn khả năng còn chưa tới đạt địa cảnh đỉnh phong. Cũng bởi vì thiên địa cọ rửa mà đóng lại, vì thế, lựa chọn là thận trọng. Cũng chắc chắn là đau đầu đấy. Không ai gặp cầm loại sự tình này hay nói giỡn. Chính là Khương Dự cũng không dám khinh thường chút nào. Nói đùa gì vậy, thiên cảnh. Thế nhưng là ngày đó sau đối phó thứ ba mạch cần phải. Cũng là vì lão khất cái báo thù. Xử lý đến tiếp sau sự tình cơ bản yêu cầu. Dù sao, dù là năm đó lão khất cái nghiêu bức hò hét. 29 tuổi liền đạt tới thiên cảnh, cũng không như cụ chán nản đã thành cái dạng kia. Địch nhân thực lực không thể khinh thường a. Khương Dự quan sát đỉnh núi, chỗ đó có Trầm Trắc cùng Tần gia tiểu công tử đồng thời chiếm cứ, căn bản không dám đặt chân, cũng không ai biết rõ bọn họ là hay không phát hiện cái gì, không người nào dám đi tìm tòi. Cuối cùng hai người này cũng một mực không có xuống. Hai cái này cường đạo, chiếm cái đỉnh núi đã muốn làm đại vương. Thật là có nhục Tiên Chú Thành cùng Tần gia bề ngoài. Khương Dự trong nội tâm đừng đề cập nhiều khó chịu. Đâu có thể mở miệng của trách hai người này hành vi phạm tội. Chẳng qua là, hắn rồi lại hoàn toàn đã quên. Mình mới là cái chính nhi bát kinh cường đạo mọi người. Thứ sáu núi không biết cướp bóc rồi bao nhiêu người rồi. Khương Dự cuối cùng vẫn còn muốn đi xem. Không muốn cứ như vậy buông tha cho. Hay vẫn là đỉnh núi cái kia địa phương đặc thù. Bất quá, cứ như vậy đi lên. Không khác muốn chết, tác dụng điểm đặc thù biện pháp. Khương Dự nghĩ ra được một ít biện pháp. Khóe miệng lộ ra mỉm cười, cảm thấy có tương lai. Hắc hắc, các ngươi không phải muốn sáng lập thiên cảnh đường sao? Ta cho các ngươi sáng lập. Khương Dự từ tu di nhẫn trong chuyển ra rồi một đống tài liệu, sau đó bắt đầu điên cuồng chế tác khoa học kỹ thuật. Chỉ thấy giống nhau hình dáng như phong điểu, giống nhau kim trúc chế phẩm xuất hiện. Đây là hắn mới đích thực một loại khoa học kỹ thuật, một loại theo dõi khoa học kỹ thuật, hiệu quả cũng rất đơn giản, tốc độ nhanh, bắt hình ảnh rõ ràng. Khương Dự muốn, cũng chỉ là loại này phong điều tốc độ, loại tốc độ này tiếp tục tính không mạnh, nhưng lập tức bộc phát, còn muốn còn hơn địa cảnh nhất trọng, hơn nữa, còn có thể trình độ nhất định thừa trọng. Đối với tốc độ ảnh hưởng không lớn, lập tức bộc phát tốc độ mạnh mẽ, còn có thể mang theo lần nữa. Cái này là Khương Dự coi trọng hai điểm mà Ni Phong đều ngăn lại tốt. Khương Dự cho tới nay lão đồng bọn xuất hiện, nổ bắn chẳng qua là tam cấp khoa học kỹ thuật, nhưng thắng tại đơn giản thô bạo. Hơn nữa, số lượng chồng lên, uy lực còn có thể chậm rãi tăng cường. Giải quyết vấn đề, một viên chưa đủ, liền hai khỏa chưa đủ liền ba khối. Số lượng gia tăng, thẳng đến số lượng đã đủ rồi. Vấn đề giải quyết xong mới thôi. Không sai, chấp hành đứng lên, chính là như vậy đơn giản thô bạo. Một cái phong điểu mang theo một viên nổ bắn, ly khai Khương Dự, thẳng hướng đỉnh núi mà đi. Trầm sư huynh, Tần gia tiểu công tử, cũng đừng trách Khương mỗ, ai cho các ngươi phải chết chiếm hầm cầu đâu. Giờ này khắc này, trên đỉnh núi, một mảnh ngọc đục bậc thang, chậm rãi hướng lên, là một cái nhỏ bình đài. Nhỏ trên sân thượng, có từng cái ngọc chất chuông lớn kiêu ngạo, trên kệ, trải rộng các loại lạ kinh văn, mà trên kệ đạo ân chuông, nhưng là không có hơi có chút bóng dáng. Hiển nhiên, Tiểu Lộ Lộ nói đấy. Phong lân giác hái rời đi cái này chuông lớn cũng không ai sai. Tại kiêu ngạo hai bên, trầm chắc cùng Tần gia tiểu công tử phân ngồi một bên. Nơi đây, với tư cách sau cùng đỉnh núi, mặc dù không có rời đạo ừ chuông, nhưng cái này kiêu ngạo vẫn còn. Bây giờ bên cạnh hoàn cảnh, vậy mà đều bởi vì trước kia đạo ân chuông gõ mà đã xảy ra kịch biến. Có thể vì bọn họ diễn hóa suốt đạo ân chuông hàm ý. Đúng là vẫn còn chỉ có thể với tư cách phụ trợ. Trầm chắc nhíu mày nói ra. Này đạo ân chuông, tuy rằng kỳ dị, nhưng cuối cùng chủ chuông thân thể không có ở đây. Chỉ còn lại có một cái kiêu ngạo, không có bao nhiêu uy năng. Không thể giúp người sáng lập thiên cảnh đường, chỉ có thể hành động phụ trợ. Bất quá, như vậy cũng đủ rồi. Đẳng cấp lại cảm ngộ một mấy ngày này, liền đi còn dư lại ba cái địa phương nhìn xem. Chính thức sáng lập thiên cảnh đường, trầm chắc liền nghĩ tới cố giữ y nữ nhân này. Trong nội tâm cũng không khỏi có chút ghen ghét. Nữ nhân này lại bị đạo tràng cái này chỗ đặc thù chọn chúng. Phải biết rằng, đạo tràng tuy rằng cùng với khác ba chỗ ở vào cùng một đẳng cấp, nhưng là do ở ly đạo ử chuông thân cận, đã bị tiếng chuông hun đúc, tiến vào người, dùng đạo tràng làm chủ, tiếng chuông làm phụ, thu hoạch càng thêm cực lớn. Mà cái này đỉnh núi tuy rằng tiếng chuông ảnh hưởng lớn nhất, nhưng không có đạo tràng như vậy người tâm phúc, phụ trợ tác dụng cũng có hạn. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái kim trúc màu phong điểu bay tới. Cái này phong điểu, toàn thân hắc kim, thân thể thon dài ương đẹp. Quan trọng nhất là, nó dưới chân ôm một cái màu đen viên cầu. Trầm chắc kịp phản ứng, nơi đây tại sao có thể có một cái phong điểu? Nơi này chính là thứ bảy núi. Tất cả sự vật đều là ngọc chế tạo mà thành, sẽ không thể nào trở thành bất cứ sinh vật nào nghỉ lại địa phương. Không tốt, mọi người cẩn thận. Trầm chắc đột nhiên uống được, nhưng mà lúc này lại đã muộn. Chỉ thấy cái kia phong điểu đột nhiên bộc phát ra khó có thể tưởng tượng tốc độ, bắn thẳng đến dưới hai người bọn họ. Đồng thời chúng dưới chân vẫn mang theo từng cái một nổ bắn. Hai người tránh không kịp, oanh long long, một hồi tiếng nổ mạnh. Nguyên bản vẫn còn cảm ngộ hai người, đột nhiên bị ngang ngược bạo phá khiến cho gà bay chó chạy. Cái gì cực lớn tiếng nổ vang, từ lỗ tai rơi vào tay trong đầu. Cái gì cảm ngộ, tại một khắc này đều là đầu một mộng. Toàn bộ đã không có. Ai? Trầm chắc lạnh lùng lấy rút kiếm ra, khí thế như trời. Tần gia tiểu công tử càng là mặt tâm trầm, trong lòng nổi giận không chỉ có, thậm chí có người dám cắt ngang hắn tu luyện. Cái này người thật sự là chán sống. Tại Tần gia, chuyện như vậy tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Nếu ai dám, một giây sau liền biến thành thú vật ăn. Cũng đang bởi vì như thế, Tần gia tiểu công tử tài càng không thể tiếp nhận. Thầm nghĩ nhất định phải đem mạo phạm tiểu tử của hắn bầm thây vạn đoạn. Nhưng mà, phong điểu cứ như vậy mấy cái. Một lại tới đây, liền đều toàn bộ đi theo nổ bắn hy sinh. Không có để lại chút nào manh mối. Trầm Trác cùng Tần gia tiểu công tử tinh thần lực tản ra. Cũng không có cảm nhận được chút nào dị thường. Hai người đều là nhíu mày. Lại sau một lúc lâu, đều không có người xuất hiện. Phong điểu tập kích công việc cũng không phát sinh lần nữa. Vì để tránh cho lãng phí thời gian, bọn hắn chỉ có thể lần nữa ngồi vào chuông khung hai bên. Đêm còn lại chậm trễ một ít cảm ngộ hoàn thành. Nhưng mà, bọn hắn ngồi xuống, tài bất quá một thời ba khắc, lại là hơn 10-20 đầu phong điểu, mang theo nổ bắn. Đến nơi này, phong điểu mới xuất hiện, Trầm Trác trước hết một bước phát hiện. Hắn một kiếm đem phong điểu chặn đường bên ngoài, khoảng cách một dặm xa. Nhưng mà, nổ bắn hay vẫn là thành công bạo phát. Dù là cách bọn họ người xa, nhưng thanh âm hay vẫn là truyền đến. Oanh long long lại để cho đầu người gọi là không ngừng. Vừa rồi chậm trễ cảm ngộ lần nữa bị cắt đứt. Trầm Trác hừ lạnh một tiếng. Hắn có loại không tốt chậm trễ dự cảm. Một lát sau, phong điểu mang theo nổ bắn lại tới nữa. Hết chương.